Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 150, hầu tử miểu cự long, ngoan cường đích ma tộc. Khóc truyện audio.com. Dưới ánh tịch dương, Tạp La Lợi bay ra khỏi Tư Nặc Nhĩ Thành, lăng không nhìn quân địch đông đảo ở phương nam, thoáng nhíu mày, trong lòng biết bằng binh lực của gã bây giờ, muốn đi công kích quân địch tiêu diệt ít nhất 4.000 pháo thủ tuyệt đối là không thể, bất đắc dĩ phải để Đọa Lạc Thiên Sứ và Hắc Ám Ma Long toàn bộ dừng lại, muốn đợi quân đội trong thành đến, sẽ đến quét hết đám liên quân ngu ngốc kia, tưởng rằng có địa tinh hỏa pháo là có thể không ngại gì tiến hành tàn phá. Hừ, khi ma tộc chiến sĩ chúng ta đến, các người đội ngũ nhìn thì chỉnh tề nhưng chỉ là rác rưởi. Bảo thực cự ma sẽ đem các ngươi toàn bộ xé xác nuốt chửng, báo thù cho những chiến sĩ đã chết đi. Ma tộc Đọa Lạc Thiên Sứ bình thường đều sử dụng trường thương, Tạp La Lợi thống lĩnh đệ thập Đọa Lạc Thiên Sứ đoàn cùng với 10 con Hắc Ám Ma Long trưởng thành dài đến hơn 20 thước bay lên cao tránh khỏi đạn pháo bắn vào trong thành, nhìn đội ngũ quân địch hung hăng cười lạnh. Theo đánh giá của gã, chỉ cần tiêu diệt pháo thủ của quân địch, binh lính của địch quân còn lại cho dù nhiều gấp đôi, cũng không có khả năng là đối thủ của ma tộc chiến sĩ cường hãn. Cái gì, đột nhiên xuất hiện trên không trung không dám tới, đây là Đọa Lạc Thiên Sứ hung tàn mạnh mẽ sao? Để ta xem sự lợi hại của đám gia hỏa này thế nào, bọn chúng đều là lũ ngu. Phỉ Phỉ mắt thấy Đọa Lạc Thiên Sứ đột nhiên đình chỉ bay về phía nam, buồn bực chua mỏ than. Hắc hắc, có hỏa thương xạ thủ đoàn của Phỉ Phỉ đại tàu ở đây, cấp cho những Đọa Lạc Thiên Sứ này trăm lá gan, chúng cũng không dám tới a. Bàn Tử Ai Đức đứng ở bên cạnh Phỉ Phỉ, nhìn Phỉ Phỉ cung kính mỉm cười. Hì hì, Ai Đức nói quá rồi. Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn Ai Đức nhẹ giọng cười duyên. Tinh linh mỹ nữ đơn thuần này chính là thích Ai Đức gọi nàng là đại tàu. Lời đồn không phải nói ma tộc chiến sĩ hung dũng cường hãn, không màng sinh tử. Đám Đọa Lạc Thiên Sứ này đột nhiên e ngại không dám tới, thật sự đã làm mất thể diện của ma tộc chiến sĩ bọn chúng. Cát Lôi Tư Nguyên Soái nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ ở phía bắc. Có chút tiếc nuối không thể nhân cơ hội cho bọn chúng nếm thử một chút lợi hại của hỏa thương. Ma tộc trong thành đã ra ngoài, nếu Đọa Lạc Thiên Sứ không dám tới, chúng ta nên chủ động một chút. Á Sắt Lâm, mang kiếm sĩ quân đoàn của nàng theo ta. Chấm, Bảo Thực Cự Ma, Hù Thực Thụ Ma, Hắc Ám Tinh Linh, Đọa Lạc Mục Yêu tứ chi bộ đội trong Tư Nặc Nhĩ Thành, phẫn nộ rít gào lao ra cửa Nam Thành, Diệp Phong thấy thế lập tức phân phó tình phụ xinh đẹp triệu hoán ra cự long thánh ma hai đầu, nhằm phía Đọa Lạc Thiên Sứ ở phương Bắc. Các kiếm sĩ, thời khắc dạng danh đã đến, tiêu diệt tất cả lũ ma tộc tàn ác. Á Sắt Lâm cầm kiếm bay lên không trung khẽ hô, nàng thống lĩnh dực nhân kiếm sĩ kích thích tinh thần, theo sau Diệp Phong phóng đi. Long Ưng kỵ sĩ đoàn chưa được thiết lập, kỵ sĩ đều ở lại Tinh Quang Bình Nguyên, tạm thời thay thế đội ngũ tuần tra chính thức. Đoàn trưởng Băng Xương Long kỵ sĩ đoàn tương lai Lạc Phỉ Nhĩ cùng với Bại Hoại Tinh Linh Kiệt Nã Tư, mắt thấy đoàn trưởng đại nhân hành động, lập tức xuất lĩnh Bạch Điêu xạ thủ đoàn, bay lên, rồi nhanh chóng tiến lên. Cự Long hai đầu vảy đen, chẳng lẽ Hắc Ám Ma Long chúng ta năm đó để lại? Không đúng, nó còn có chút vảy trắng. Chuyện này là như thế nào? Góc truyện audio.com. Đọa Lạc Thiên Sứ Tạp La Lợi và 10 con Hắc Ám Ma Long, mắt thấy Nam Phương là cự long hai đầu tiên phong vọt tới, tất cả đều lộ ra thần sắc hoài nghi, không giải thích được đây là loại cự long gì. Nếu là Hắc Ám Ma Long nhất mạch, phía sau là Băng Xương cự long còn nhỏ, tuyệt đối không có khả năng cùng nó hòa thuận ở chung. Không cần thiết, nếu còn chưa rõ, bắt nó mà hỏi. Long kỵ sĩ tóc đen kia, hẳn là thống lĩnh quân địch. Chúng ta đi trước giết chết hắn, lại phối hợp với bộ đội phía dưới tiêu diệt pháo thủ, đến lúc đó quân địch thất bại. Đại chiến chém giết sắp bộc phát, Tạp La Lợi không thể nghĩ ra vấn đề cự long hai đầu, chỉ vào thanh niên long kỵ sĩ, giống như thống soái, đang đứng trên lưng cự long hai đầu, cao giọng gọi 10 con Hắc Ám Ma Long, cùng gã nhắm phía Diệp Phong. Đệ thập Đọa Lạc Thiên Sứ đoàn cũng theo sát sau đó. Bối khắc Lạc Kỳ tận lực né tránh Hắc Ám Ma Long, đưa ta đến phụ cận của tên chỉ huy Đọa Lạc Thiên Sứ. Lưu Manh đoàn trưởng tiên phong đạp long vọt tới trước, mắt thấy Tạp La Lợi và con Hắc Ám Ma Long 10 đầu phóng về phía hắn, lập tức âm thầm phân phó thánh ma quay đầu quát. Tiểu Hắc lập tới đến chỗ lão tử, chi, tiếng khỉ kêu bén nhọn vang lên, phía sau Diệp Phong hơn 20 thước Tiểu Hắc ngồi ở đỉnh đầu lam lam, giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu thánh ma, trong miệng gặm một quả chuối vừa mới bóc vỏ. Trời, trong lúc này tiểu tử ngươi cư nhiên còn có công phu ăn chuối, có thấy con rồng đen 10 đầu không? Đánh cho bọn chúng rơi xuống cho lão tử. Diệp Phong nhìn Tiểu Hắc tức giận cười mắng, phân phó nó đi đánh rơi con Hắc Ám Ma Long 10 đầu sắp bay tới. Long kỵ sĩ loài người, giao cự long hai đầu của ngươi, chúng ta cho ngươi chết sung sướng, nếu không sẽ đem ngươi làm thức ăn cho cự ma. 10 con Hắc Ám Ma Long bay đến từ chỗ cách Diệp Phong 50 thước rồi bắt đầu tản ra bao vây. Con lớn nhất há miệng hướng Diệp Phong rít rào, không để Diệp Phong và Thánh Ma, dài 4 thước, vừa mới trưởng thành, vào trong mắt. Xong, vào lúc này, Hắc Ám Ma Long đang rít gào, hoàn toàn không để ý hầu tử tiểu hắc, đột nhiên như một tia chớp từ đỉnh đầu Thánh Ma thoát ra, trong nháy mắt nhảy đến đỉnh đầu nó, chỉ nghe một tiếng đánh mạnh trầm muộn vang lên. Hắc Ám Ma Long đang rít gào nhất thời kêu thảm một tiếng, mất đi sự cân bằng, đại não mê muội, rơi xuống mặt đất, lâm vào hôn mê. Còn Lưu Manh hầu tử tập kích thành công, đã sớm trước khi nó rơi xuống, nhanh chóng quay về đỉnh đầu Thánh Ma. Không, không có khả năng, một tiểu hầu tử sao có thể lợi hại như vậy? Trong nháy mắt đánh rớt một con Hắc Ám Ma Long, Tạp La Lợi và Đọa Lạc Thiên Sứ, cùng với 9 Hắc Ám Ma Long khác, thậm chí Dực Nhân kiếm sĩ ở phương Nam và chiến sĩ ma tộc phía dưới, chứng kiến tình hình lúc này, tất cả đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, chỉ có những người sớm biết tiểu Hắc biến thái là không để ý, ma tinh bị ma thú nuốt chửng lập tức được hòa tan phân giải. Tiểu Hắc nuốt chửng ma tinh đã rút ra kinh nghiệm, phát hiện nếu một lần nuốt quá nhiều thân thể sẽ xuất hiện cảm giác muốn bộc phát, cho nên tiểu xúc sinh này, đối mặt linh viên ma tinh còn thừa của Diệp Phong, không có một lần hưởng thụ, mà là lần lượt nuốt dần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfao.vn.com, không ai biết ma thú không ngừng nuốt chửng ma tinh sẽ có kết quả gì. Gocchuyenaudio.com Diệp Phong chỉ biết là tiểu hắc thích ăn ma tinh, hơn nữa sau mỗi lần ăn lực lượng tăng mạnh cho nên hắn thập phần vui vẻ đem ma tinh cấp cho tiểu hắc ăn. Bất quá linh viên ma tinh lần trước với món hàng tốt này, hắn đã giữ lại 101 viên, để cho mạn nộ ai nhĩ chế tạo vũ khí ma pháp nòng cốt cấp cho khải đặc và liệt diễm kỵ sĩ đoàn. Tiểu hắc bây giờ chính là tay đánh lén vương bài của Lưu Manh đoàn trưởng. Nó mặc dù không thể đối mặt thiên quân vạn mã, nhưng đánh lén một cường giả trên mặt đất không chú ý đến nó tuyệt đối là dễ như trở như bàn tay. Hắc hắc là kỳ ngươi xem, tiểu hắc lão đại thật là lợi hại. Một quyền đánh rơi Hắc Ám Ma Long lớn gấp 5 lần chúng ta. Bây giờ nhìn chúng ta thường xuyên bị hắn khi dễ cũng không phải quá mất mặt. Tiểu xúc sinh tiểu hắc này, bình thường ỷ vào lực lượng và tốc độ bạo cường biến thái, không ít lần khi dễ Thánh Ma và Lam Lam trong lúc chơi đùa. Cuối cùng làm hai cự long đều phải tôn tiểu bất điểm này là lão đại. Lúc này Bối Khắc nhìn nó đại phát hầu uy, lập tức cười lấy làm hãnh diện. Hừ hừ, dĩ nhiên, tiểu hắc lão đại có thể đánh ngã cả Lạc Kỳ ta, há lại không thể đánh ngã mỗi một con rồng lớn ngu ngốc. Lạc Kỳ ma tính càng ngày càng có phẩm chất lưu manh, hung hăng cười ác. Rõ ràng chỉ cần tiếp cận cuộc sống của lưu manh đoàn trưởng, đều khó tránh khỏi bị thói quen của hắn ảnh hưởng. Tiểu hắc làm đúng rồi, tiếp tục đánh cho lão tử, đem toàn bộ ma long đánh rơi, trở về ngươi muốn ăn gì đều không thành vấn đề. Diệp Phong nhìn hình dạng giật mình của quân địch, ha ha cười to đắc ý, mở miệng hét lớn. Chi, tiểu hắc nghe tiếng hơi khựng lại, trong nháy mắt món quà tuyết lê màu đỏ do Lộ Lộ làm hiện ra trong đầu, cùng với gà nóng hổi của Hương Kỳ Ải Nhân, cổ họng nuốt nướng miếng, hai mắt chằm chằm nhìn 9 hắc ám ma long còn lại, chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Đáng giận, nhân loại ngươi đáng chết, dám xem thường ma tộc chúng ta, đi tìm chết sao? Tạp La Lợi và Đọa Lạc Thiên Sứ cùng với 9 Hắc Ám Ma Long nghe Diệp Phong hét lớn, tất cả đều phẫn nộ rít gào sồn lên 3 trượng, sải cánh điên cuồng bay về phía Diệp Phong. Tiểu Hắc thấy tình huống này kêu một tiếng khinh thường, nhanh chóng đánh về phía một Hắc Ám Ma Long. Diệp Phong bắt chước thúc dục Thánh Ma, bay thẳng về phía Đọa Lạc Thiên Sứ chỉ huy quan của quân địch. Các kiếm sĩ, vì chính nghĩa diệt trừ tà ác. Á Sắt Lâm thống lĩnh Tuyết Lỵ và Dực Nhân kiếm sĩ khoảng cách gần nhất phía sau nàng, cao giọng tiến nhập đội ngũ Đọa Lạc Thiên Sứ. Hắc Bạch Thiên Sứ ngay lập tức trong không trung triển khai liều mạng chém giết, phóng nhãn nhìn Bạch Sắc Vũ Dực và Hắc Sắc Vũ Dực ánh sáng chiếu qua lại trông rất đẹp mắt. Băng Xương Long kỵ sĩ Lạc Phỉ Nhĩ cưỡi rồng tiến nhập vào trong địch quân, tay nắm chặt Phương Thiên Họa kích đâm, khoanh, điểm, chém, chặt cắt liên tục huy vũ, các thức tuyệt chiêu tầng lớp bất tận, dũng mãnh không có gì chống lại. Bại Hoại Tinh Linh Kiệt Nã Tư thống lĩnh Bạch Điêu Xạ Thủ đoàn, không có bắt chước Lạc Phỉ Nhĩ dũng mãnh, chuyên chức lẫn lộn tại phía sau Dực Nhân kiếm sĩ, bắn tên trợ công, đánh cho Đọa Lạc Thiên Sứ thêm kinh sợ, không ngừng nổi giận mắng. Gocchuyenaudio.com Bảo Thực Cự Ma thân cao 3 thước, toàn thân phủ một lớp lông dài màu xanh biếc, hình thái trông giống như một con đại tinh tinh, nhưng đỉnh đầu có một cái sừng đen bén nhọn dài nửa thước, hơn nữa gần trên trán có một con mắt huyết bồn lớn trong miệng che kín chiếc răng nanh, và cái miệng đầy nước miếng tựa hồ không đóng lại. Nó vì thân cao nên thường dùng lang nha bổng nặng hơn để cận chiến. Đọa Lạc Mục Yêu thân cao 1 thước rưỡi, trên thân như người, hạ thân giống hươu, da và lông tóc đều biến thành màu đen, lực lượng bạc nhược nhưng chạy trốn như bay, trời sinh có cảm ứng với hắc ám nguyên tố siêu cường, là loại sử dụng hắc ám ma pháp cực mạnh ở ma tộc. Hắc ám tinh linh, vẻ ngoài tương tự với các loại tinh linh của Quang Minh Đại Lục, đồng dạng sinh ra nhiều tuấn nam mỹ nữ, phổ biến là tóc đen, ánh mắt sắc nhọn, thiện sử dụng cung tiễn. Bất quá bọn họ dù trời sinh cũng có năng lực cảm ứng nguyên tố, nhưng so với Đọa Lạc Mục yêu kém rất nhiều, không thể so sánh cùng, bình thường đều chuyên chú vào tiễn thuật. Hủ thực thụ ma cao 5 thước, toàn thân đen nhánh, y kháo để bàn giống như trương ngư, xúc tu giống như rễ cây di động, trên thân ngoại trừ có 2 cành cây to làm nên cánh tay, mặt khác hơn 10 cành cây nhỏ dài, linh hoạt mềm mại giống như xúc tu. Thân cây đều có lá màu đen, trong miệng có thể phun ra chất lỏng màu đen có tính hủ thực mãnh liệt. Hắc ám tinh linh già lạc thống lĩnh hắc ám tinh linh, Đọa Lạc Mục yêu, bạo thực cự ma, hủ thực thụ ma, 4 binh chủng cường hãn toàn bộ tiến lên, điên cuồng lao thẳng đến đội ngũ quân địch lục địa trên mặt đất. Trải qua sự oanh tạc pháo đạn độc khí, bây giờ chiến sĩ ma tộc lao lên, chỉ còn sót lại hơn 10 vạn. Hơn nữa ra nông pháo vẫn oanh tạc bọn chúng như trước, nhưng cũng không làm yếu bớt sự phẫn nộ của bọn chúng khi nghĩ đến ý niệm trả thù trong đầu. Chúng vẫn đang cho rằng chỉ cần lao lên tiêu diệt pháo thủ, quân địch sẽ không phải là đối thủ của chiến sĩ ma tộc bọn chúng. Hôm nay ra nông pháo của tư lược đoàn, đã có 2.000 khẩu, phụ trách chỉ huy sa mạc pháo thủ là Khang Địch. Kỳ Qua Nhĩ, đệ đệ của sa mạc Tráng Hán Thụy Ân. Khang Địch mắt thấy chiến sĩ ma tộc quân địch lao ra khỏi thành, lập tức hạ lệnh sa mạc pháo thủ ngắm chuẩn hậu phương quân địch điên cuồng oanh tạc. Các huynh đệ, giết! Bại Hoại Kỵ Sĩ Khải Đặc thấy bộ đội hỏa pháo quay về phía hậu phương địch bắt đầu oanh tạc, lập tức bảo Liệt Diễm Kỵ Sĩ Đoàn lấy ra tạc đạn đặc chế, hướng về phía địch quân đang triển khai lao đến. Đại Địa Kỵ Sĩ Đoàn, Lôi Đình Đại Đao Đoàn, Hỏa Thương Xạ Thủ Đoàn, Linh Nhiêu Trung Đội, Bạch Lang Trung Đội, Cự Nhân Trung Đội, trừ hỏa pháo bộ đội, tất cả thành viên tư lược đoàn, đều đánh tiên phong, lấy ra tạc đạn chuẩn bị nhằm phía bộ đội quan địch. Các tướng sĩ, nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, vì vinh diệu của đế quốc tiến lên. Cát Lôi Tư Nguyên Soái mặc cương thiết trọng kỵ khải giáp gọi ra lục giai hỏa hệ ma thú hỏa diễm độc giác thú đã đi theo gã nhiều năm, quay về chúng binh tướng của 3 quân đoàn phía sau cao giọng hạ lệnh kêu gào tiến lên phía trước. Tiến lên, góc truyện audio.com. Tiếng hét hò bộc phát vang tận mây xanh, 30 vạn binh tướng hò hét hô to nhiệt huyết sôi trào theo hàng ngũ đã chuẩn bị tốt từ trước tản ra tiến lên, vây quanh địch quân, thực hiện việc ngăn chặn tất cả quân địch để hỏa pháo bộ đội tận tình oanh tạc giảm bớt thương vong của nhiệm vụ trọng đại. Liên quân ô hợp tiến lên rồi. Các tướng sĩ, để cho đám ngu ngốc kia kiến thức sự lợi hại của chiến sĩ ma tộc chúng ta, thắng lợi nhất định thuộc về ma tộc vô địch của chúng ta. Hắc ám tinh linh già lặc mắt thấy quân địch tiến lên triển khai lấy cứng đối cứng, lập tức vung tay nâng cung lên, gọi to chiến sĩ ma tộc hét to hướng về phía quân địch đột kích muốn từ trung tâm xé rách đội ngũ quân địch đi tiêu diệt pháo thủ phía sau. Oanh oanh, oanh oanh, một loạt tiếng tạc đạn nổ mạnh vang lên, thành viên tư lược đoàn tiến lên, trong tay là tạc đạn đặc chế nhanh chóng ném ra triển khai oanh tạc đạn ngoài ý muốn xuống chiến sĩ ma tộc. Pháo đạn có thể dùng tay ném ra, thành viên tư lược đoàn đột nhiên hành động làm cho già lạc và ma tộc hoảng sợ, dưới tình huống không thể tránh né, không ít bạo thực cự ma ở phía trước nhất đều kêu thảm thiết hạ tràng bị phân thân toái cốt. Đáng chết, lũ giảo hoạt này, ta nếu nắm được các ngươi thì một cái xương đầu cũng không còn. Một nhóm bạo thực cự ma mắt thấy đồng bọn bị nổ chết, chỉ vào quân địch mở miệng mắng to, điên cuồng tiến lên. Mẹ nó tưởng rằng ỷ lại vào sức lực là hay ư, lão tử giết ngươi với cách như vậy. Đến phạm vi cận chiến, Bại Hoại Kỵ Sĩ Khải Đặc trừng mắt nhìn bạo thực cự ma cười lạnh hét lớn, hạ lệnh Liệt Diễm Kỵ Sĩ Đoàn hình thành triển dực đại trận. Trọng trang kỵ sĩ triển khai đánh mạnh vào phía đối phương. Thủy Ân thống lĩnh Đại Địa Kỵ Sĩ Đoàn đồng thời hình thành triển dực đại trận thứ hai tiến về phía địch quân, hai đoàn kỵ sĩ giống như rùi sắt cực lớn lao vào địch quân. Ai Đức và Phỉ Phỉ thống lĩnh Lôi Đình Đao Khách và Hỏa Thương Xạ Thủ Đoàn phối hợp tiến lên. Đại Đao Yểm Hộ đạn bắn ra thập phần ăn ý, Linh Ngưu Cự Giải, Bạch Lang Cự Nhân 4 trung đội chuyên chú tìm kiếm chỉ huy quan của địch quân. Già Lạc tướng quân, địch quân phía trước của bộ đội này hình như với quá khứ có bất đồng. Trang bị và tọa kỵ tốt không nói, võ công của bọn chúng hoàn toàn cao vượt quá binh lĩnh bình thường. Hơn nữa có hai kỵ sĩ đoàn hình thành hai cổ trận kỳ quái thật mạnh đánh sâu vào, bạo thực cự ma liên tiếp không chống được. Cứ như vậy chúng ta sẽ bị mất thế trận, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Ma tộc chiến sĩ đi đầu, hoàn toàn bị thành viên tư lược đoàn dựa vào trang bị tốt cùng với võ công cường hãn nhanh chóng đánh mạnh vào. Tướng quân của ma tộc đệ ngũ Đọa Lạc Mục yêu quân đoàn Cổ Kha. Thước đế, gọi Đọa Lạc Mục yêu giúp cho chiến sĩ phía trước, đồng thời phóng thích ma pháp phụ trợ, hướng về Già Lạc cách đó không xa mà kêu to. Già Lạc nhìn tiền phương giống như sóng lớn. Quân địch muốn vây quanh bọn họ, nhìn Đọa Lạc thiên sứ trên bầu trời có tình huống không ổn, lo lắng quát. Mọi người đứng vững, vì hùng tâm tráng khí của Ma Vương bệ hạ, chúng ta nhất định phải thắng, toàn lực đánh tới tiêu diệt pháo thủ quân địch. Vì Ma Vương bệ hạ tiến lên, chiến sĩ ma tộc nghe được tiếng kêu gọi của Già Lạc nghĩ đến Hắc Ám Đại Ma Vương vĩ đại của bọn họ, đấu chí đều nổi lên, điên cuồng hét lớn. Khách trương.